Hãy nói với anh chỉ như cơn mê, hãy đánh thức anh khi em trở về, theo tiếng nói em ngày dài lê thê. Vẫn có biết bao điều quá xa xôi, ra lúc ấy em đừng đi quá vội, thì ta đã có thể cùng nhau chờ đợi. Và anh đã viết bài hát để hát cho em, dù biết em chẳng còn muốn nghe. Và giờ anh rất muốn, rất muốn, anh muốn ôm em chẳng rơi xa đâu. Em của những ngày xưa thắm thiết, luôn nói với anh những lời xa riêng, nên anh bây giờ càng nuối tiếc khi bóng dáng em ngày xưa giờ đây là ai. Em của những ngày xưa có biết em đã in bao nhiêu điều nơi sâu trái tim. Giờ giờ anh biết em.